cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 99, C99, chương 191 cộng chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tháng 11 năm 2022. Edit, Nhật Nhật, đấy tôi biết ngay mà. Chương này nó lại dài oạc ra rồi. Chương 191. Khi sắc trời dần tối lại. Hoạt động, đại chiến cướp đồ ăn của tháng 3 cũng theo đó chuẩn bị hạ màn. Một lượt thi đấu là nửa tiếng, 10 lượt là 5 tiếng. Hơn nữa còn phải tốn thời gian làm nhiệm vụ lấy lượt. Thành ra người chơi mỗi ngày đều phải dành khoảng tầm 6, 7 tiếng cho sự kiện tháng. Nhiều thời gian như vậy, mới nghe thì có vẻ kinh khơ. Nhưng những người chơi xông về phía trước, lại vỗ gáy bày tỏ. Ố, chúng ta cướp đồ ăn lâu vậy cơ à, mỗi lần tiến vào bản đồ sự kiện. Tôi cứ thấy mình vừa bắt đầu mà đã hết giờ đây. Không có cảm giác gì. Thực sự không có cảm giác gì. Thời gian là cái chi? Trong mắt bọn tôi chỉ có chồng. Cướp sạch, trộm sạch. Vì thế, dưới sự tích cực tham gia của toàn thể người chơi, tối ngày thứ 3 hoạt động diễn ra, gần như không còn lại chạy tới chỗ trưởng thôn nữa. Bởi vì lúc ban ngày, bọn họ đã dùng hết 10 lượt thi đấu của mình rồi. Thời gian còn lại, toàn bộ dùng để chia sẻ trải nghiệm của mình khi tham gia hoạt động cùng bạn bè và các cư dân mạng trên diễn đàn. Ôi này, cảm giác tham gia hoạt động từ đầu đến cuối suốt 3 ngày cũng quá tuyệt vời rồi. Tuy tôi nạp tiền không nhiều, không thể sử dụng đạo cụ đặc biệt liên tục, cũng có mấy lần lười biếng mà chọn vào bản đồ dễ hoặc khó với bạn. Nhưng trong 3 ngày tôi cũng tích được hơn 5.000 điểm đấy. Không tính đến mấy món vật phẩm đắt đỏ thì chỉ cần tốc độ tay đủ nhanh, tôi cũng có thể đổi được rất nhiều món. Tuyệt vời, là một người chơi mới vào game tháng này. Sự kiện cao thủ trồng ngô tháng trước tôi cũng có xem khá nhiều livestream. Lúc đó đã cảm thấy thú vị rồi. Không ngờ tụ mình tham gia lại còn vui hơn nữa. Mặc dù trong hoạt động tháng này, tôi đã đánh mất sự tin tưởng của khá nhiều người. Nhanh như vậy mà đã hết 3 ngày rồi á, trong 3 ngày này. Tôi thực sự là mỗi giây mỗi phút đều trông ngóng thời gian qua nhanh đi. Để tôi có thể vượt qua khủng hoảng niềm tin lần này. Nhưng mà chờ đến khi sự kiện thực sự kết thúc, tôi lại có chút không nỡ. Tình huống này là sao đây? Ha ha ha, ai nói không phải chứ? Tôi vừa mới cùng bạn mình chia sẻ tâm trạng na ná lầu trên. Sau đó bạn tôi ném lại cho tôi hai chữ. Đồ M, bây giờ cũng xin đưa chúng nó cho lầu trên nè. Chúng ta đều là tù binh của Lê Lê hết. Bạch Lê, tôi không phải, tôi không có bắt bất cứ người chơi nào làm tù binh hết. Trong lúc lười biếng thả lỏng, đọc được cách nói như vậy trên topic diễn đàn, Bạch Lê suýt chút nữa đã xù lông nhảy dựng lên. Rõ ràng cậu là một người thiện lương, chân thành, một nhà thiết kế game luôn suy nghĩ cho người chơi nha. Chỉ là một hoạt động bình thường thôi. Cậu đâu có định để nó trở nên phức tạp như vậy. Tự ám thị tâm lý cho mình xong, Bạch Lê thoát khỏi diễn đàn, chuyên tâm trồng trọt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 0 giờ ngày 18 tháng 3 đã đến trong sự mong đợi của mọi người. Có kinh nghiệm cướp vật phẩm từ hoạt động tháng trước. Lúc này tất cả người chơi đều cắm chốt trong game. Chờ đến giờ một cái là lập tức mở bảng đổi thưởng. Nhanh chóng chọn lấy thứ mình muốn. Tiêu chuẩn đăng nhập. Tới đây đi. Nhà cây. Trứng thú cưng. Xe đạp. Trứng thú cưỡi. Tới đây nào. Vài món có số lượng quá ít. Chưa kịp cướp số dư đã biến thành. Không. Từ lúc nào. Người chơi chỉ sửng sốt có vài giây. Trực tiếp lướt qua. Tiếp tục đổi cái phía dưới. Mãi đến khi số dư của tất cả vật phẩm giới hạn đều đã biến thành số. Không, người chơi cướp đỏ cả mắt mới chậm rãi dừng lại động tác trên tay. Kiểm tra xem mình cướp được những thứ gì. Điểm tích lũy còn lại bao nhiêu. Nếu còn đủ điểm, bọn họ có thể tiếp tục chọn lựa trong mấy loại vật phẩm không giới hạn số lượng. Còn nếu điểm tích lũy đã dùng hết thì quay sang chiến đấu ở diễn đàn. Mở hình thức khoe khoang ra. Rạng sáng hôm nay, Trong sân nhà Bạch Lê phải nói là vô cùng náo nhiệt. Bạch Lê, Văn Tinh Diệu, Đường Nghênh, Tống Hân Nhiên, Mạc Tụng, Hùng Tịch, Mạc Trúc, Quý Anh Kỳ, tổng cộng 8 người đang có mặt. Bọn họ ngồi dưới giàn dây leo, chờ đợi thời gian đổi thưởng tới. Còn thả thú cưng của mình ra, để một đám lông xù cùng trơn mềm ở trong sân chơi đùa vui vẻ. Trong lúc mấy người ăn uống tán gẫu, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu non nớt của đám thú cưng. Cực kỳ hài hòa, lúc cách không giờ còn một phút, 8 người không hẹn mà cùng dừng động tác trên tay lại. Biểu cảm căng thẳng, giống như đang nghiên cứu vấn đề quốc gia đại sự. Trong đầu còn đang nhẩm tính lại những món mình định đổi. Chờ đến giờ, không cần người khác nhắc đều tự động xông lên. Nếu thao tác trên bảng hệ thống của bọn họ mà phát ra tiếng động, vậy thì trong sân nhà nhất định sẽ vang lên tiếng click click ầm ĩ khi ngón tay ấn chọn. Nhưng mà giống như bây giờ, tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động giơ một tay lên. Ở trên bảng thông báo không ai nhìn thấy điên cuồng ấn ấn. Cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy quái dị rồi. Hình ảnh yên tĩnh như vậy, kéo dài suốt 3 phút. Sau đó mới bị tiếng thở dài thườn thượt của Tống Hân Nhiên đánh vỡ. Trong 8 người, Tống Hân Nhiên là người có điểm tích lũy thấp nhất. Thì thế rất nhanh cậu nhóc đã đổi xong đồ. Sau đó là đến Mạc Trúc, Quý Anh Kỳ, Đường Nghênh, cuối cùng là Bạch Lê và Văn Tinh Diêu. Chờ mọi người đều đổi đồ xong, mới quay lại cười nói với nhau, chia sẻ về thu hoạch của mình. Hùng Tịch, tôi đổi một quả trứng thú cưng. Xe đạp thì đã được sản xuất hàng loạt ở thôn mình rồi, nên tôi không đổi nữa. Sau đó lại đổi thêm 10 gói quả lớn bất ngờ cùng một cây giống hoa tiên. Còn lại chưa tới 1.000 điểm. Lát nữa tôi sẽ chọn thêm mấy món khác. Mạc Trúc, ha ha, tôi cướp được nhà cây. Cậu Bạch còn đặt một dấu chấm hỏi trong phần giới thiệu vật phẩm. Như vậy có nghĩa là tôi có thể mở ra nhà cây ngẫu nhiên à, tò mò quá. Nhưng mà cướp được nhà cây xong, tôi chỉ còn lại có ít điểm thôi. Bèn đổi mấy gói dịch dinh dưỡng. Tôi tin lời giới thiệu của cậu Bạch. Mạc Tụng, tôi đổi một quả trứng thú cưỡi. Không gian thú cưng của tôi còn dư một cái. Vừa lúc cho nó dùng luôn. Thực ra trứng thú cưng và trứng thú cưỡi không khác nhau nhiều lắm. Còn có thể dùng để cưỡi nữa. Cảm giác có lời hơn là đổi trứng thú cưng. Sau đó những người khác cũng chủ động nói ra thu hoạch của mình. Nhìn vẻ mặt hài lòng của mọi người là biết. Họ nằm trong số những người cướp được vật phẩm ưng ý. Vẽ một dấu chấm tròn viên mãn cho hoạt động lần này. Không có gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều đổi gói quà bất ngờ. Tuy bọn họ không có nhu cầu quá lớn với tiêu chuẩn đăng nhập, nhưng về phương diện đánh cuộc với vận may kiểu này, luôn có một sự chấp nhất nhất định. Luôn có cảm giác mình sẽ chính là người may mắn kia. Sau đó không chút do dự vung ra 1.000 điểm. Thầy, thầy đổi cái gì thế? Tống Hân Nhiên chạy tới hỏi Bạch Lê. Bây giờ chỉ còn thầy với cả cô nữa thôi. Không biết hai người đổi cái gì. Nghĩ như vậy, Tống Hân Nhiên chột dạ liếc mắt nhìn Văn Tinh Diệu một cái. Đoán, nếu nhóc nói chữ cô ra ở đây, liệu người ta có trở mặt luôn không? Văn Tinh Diệu chăm chú nhìn phản ứng của Bạch Lê, thành ra không phát hiện thấy ánh mắt của Tống Hân Nhiên. Bạch Lê nói, anh đổi thuốc tiến hóa. Đây là vật phẩm anh mới nghĩ ra. Muốn thử trước một chút xem hiệu quả thế nào. Về phần đối tượng dùng thử, cho đến giờ phút này, cậu mới chỉ có đúng một thú cưng là gấu trúc con. Không chọn nó thì chọn ai nữa? Không biết gấu trúc con tiến hóa xong thì sẽ trông như thế nào? Mọi người trầm mặc, nghĩ thầm, người thiết kế trò chơi cũng lầy quá đi. Ai đời lại đi đầu tiên thử độc như vậy? Thế nhưng Bạch Lê vừa nói xong, Văn Tinh Diệu đã tự nhiên tiếp lời. Tôi cũng đổi thuốc tiến hóa. Điểm tích lũy còn nhiều nên đổi luôn 2 chai. Mọi người một lần nữa rơi vào trầm mặc. Không ngờ lại có sói ở đây. Không chỉ điểm nhiều mà tốc độ tay cũng siêu nhanh. Bọn họ còn biết làm sao được nữa. Ngoài ước ao ra thì đâu còn cách nào khác. Nhưng bọn họ không biết là, thực ra Văn Tinh Diệu cũng có phiền não của mình. Trong tay hắn có tới 3 con thú cưng. Thuốc tiến hóa lại chỉ có mỗi 2 chai. Cái này có nghĩa là sẽ có một con thú cưng không thể tiến hóa. Hoặc chí ít cũng phải chờ sang tháng. Xem hoạt động tháng sau có thuốc tiến hóa để đổi không. Nếu suy nghĩ này của hắn bị những người khác biết được, sợ là sẽ bị mọi người úp sọt hội đồng mất. Tuy là đánh không lại hắn, biết nhà anh giỏi rồi, nhưng cũng không cần khoe khoang lộ liễu như thế chứ. Lúc này, diễn đàn game gần như đã bị người chơi của vùng đất Điền Viên chiếm đóng hoàn toàn. 50 topic đứng đầu đều đang nói về những vật phẩm bọn họ đổi được bằng điểm tích lũy. Một trong số đó là dịch dinh dưỡng có đáng để đổi không? Topic này dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai chiếm lấy vị trí đầu bảng. Chủ post lập topic này 10 phút trước khi thời gian đổi thưởng chính thức bắt đầu. Dựa theo cách nói của y thì y cứ đắn đo mãi. Không biết có nên dùng 200 điểm để đổi dịch dinh dưỡng không? Cho nên mới lên đây hỏi ý kiến của những người chơi khác cùng bạn bè trên mạng. Cục cưng ốc đồng nhà họ Đường. Đổi chứ, cái này thì có gì mà phải đắn đo. Chúng tôi muốn đổi còn không có mà đổi đây. Tôi nhớ sản phẩm dịch dinh dưỡng này có 5 vị. Mỗi vị chỉ có 5.000 set thôi. Số lượng ít như thế nhất định sẽ bị cướp hết trong nháy mắt. Chủ post còn ở đây do dự cái gì? Kim Chi Ngọc Diệp. Là tôi thì tôi sẽ không đổi. Mấy người đừng quên, tất cả dịch dinh dưỡng hương vị mới mà thực phẩm vị cổ nghiên cứu ra trong năm nay đều không ra cái thể thống cống rãnh gì. Tôi sợ bọn họ sẽ phụ lòng những số liệu là Bạch Lê cung cấp cho. Hiện giờ dùng điểm đổi về rất không có lợi. Nếu thực sự tò mò, chủ post có thể chờ bọn họ chính thức mở bán rồi đi mua thử mà. Tôi muốn có dịch dinh dưỡng. Mấy người không muốn, tôi muốn, vậy đi, trong game đổi 200 điểm một set, tôi thu mua lại ngoài hiện thực giá 200 tinh tệ một set. Không có ý gì khác, chỉ là muốn siêu tầm vật phẩm liên quan đến vùng đất Điền Viên thôi. Quý ngài mơ ngủ, phụt, ha ha ha ha, lầu trên làm tôi cười muốn ẻ, dịch dinh dưỡng từ lúc nào trở thành gút của vùng đất Điền Viên vậy? Bọn họ cùng lắm cũng chỉ có quan hệ hợp tác với Lê Lê thôi. Nhưng mà tôi thấy chủ post có thể đổi một set thử xem. Dù sao cũng chỉ có 200 điểm thôi mà. Tôi quyết định đổi một set vị dưa hấu để nếm thử. Chíp chíp, hì hì, bọn tôi không cần đổi. Vừa rồi nhận được thông báo của hệ thống. 50 người chơi lọt vào chung kết đều được thưởng 5 set dịch dinh dưỡng. Mỗi vị một set. Lê Lê tốt quá đi. Trực tiếp giải quyết chứng khó lựa chọn của tôi luôn. Sau đó, trong topic càng ngày càng xuất hiện nhiều người chơi. Bọn họ có người định đổi một set dịch dinh dưỡng thử xem. Cũng có người muốn quan sát thêm. Theo thống kê của một cư dân mạng nhiệt tình, số lượng người sau bỏ xa người trước mấy con phố. Số người từ bỏ món vật phẩm này không hề ít. Ngay cả người đăng topic này lên. Cũng ở bên dưới nói mình quyết định từ bỏ. Tiết kiệm 200 điểm tích lũy này để đổi vật phẩm khác có giá trị hơn. Thời gian chậm rãi nhích đến 0 giờ ngày 18, diễn đàn im lặng ước chừng mấy phút. Topic được thảo luận nhiều nhất này cũng bị những bài viết khác về game dìm xuống. Nhưng mà tình huống này chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút. Những người chơi định đổi dịch dinh dưỡng lại không thể tranh kịp với người khác. Ngớ người quay lại topic, đánh ra một chuỗi chấm hỏi to đùng, gay gắt chất vấn, này, chính mồm mấy người nói sẽ không đổi cơ mà. 25.000 set dịch dinh dưỡng mà không đến mấy giây đã bị càn quét sạch sẽ rồi. Những người thật lòng muốn đổi như bọn tôi lại chẳng lấy được gì. Mấy người là một đám vô lương tâm, phía sau là một loạt, lít nhít. Tất cả đều là tên của mấy người chơi nói không đổi dịch dinh dưỡng ở dưới bài viết này. Nếu những người được tác vào này không lần nữa lên tiếng, hoặc thanh minh mình không có đổi, thì mọi việc đến đây xem như kết thúc rồi. Nhưng vũ trụ bao la rộng lớn, muốn có mấy người ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm thì thích ra ngoài khoe khoang. Bọn họ không những lên tiếng. Mà còn cực kỳ quá đáng gửi ảnh chụp màn hình đổi điểm thành công của mình lên. Ôi chao, không cẩn thận trượt tay. Một set dịch dinh dưỡng vị trà sữa. Tôi chỉ muốn thử một chút coi có cướp được hay không thôi. Thế mà lại cướp được thật mới hay chứ. Hai set dịch dinh dưỡng vị dưa chuột. Mấy người tin bọn này nói không đổi là không đổi thật á, có biết câu việc nhà binh không ngại dối trá không? 5 set dịch dinh dưỡng. Mỗi vị mỗi set, vì lừa gạt, khiến người ta từ bỏ ý định đổi dịch dinh dưỡng. Mấy người này thực sự là thủ đoạn tồi tệ gì cũng lôi ra dùng. Đoán chứng là tất cả số mưu mô trong đời, họ đều dùng hết vào việc này rồi. Cư dân mạng hóng hớt bên dưới topic phải tốn mất mấy phút mới hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Tất cả cười ra tiếng heo. Sau đó đi xem lại từ đầu đến cuối topic một lượt. Gật gù bày tỏ, màn kịch này so với mấy bộ phim cung đấu còn đặc sắc hơn. Cùng lúc đó, Lôi Báo cùng không ít nhân viên của thực phẩm vị cổ đều đang chú ý tới tình huống đổi thưởng sản phẩm dịch dinh dưỡng do công ty mình sản xuất. Phát hiện chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tất cả số dịch dinh dưỡng dùng làm phần thưởng đều bị cướp sạch mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng lần quảng bá này không tạo được tiếng vang. Người tiêu thụ không có mong đợi gì với sản phẩm. Cho dù sau này chính thức bày bán cũng phải mất rất nhiều thời gian mới gây dựng được tiếng tăm. Như bây giờ rất tốt. Dịch dinh dưỡng còn chưa tung ra thị trường mà đã được không ít người biết đến. Còn sôi nổi bàn luận, chờ kết quả đổi điểm được công bố, Lôi Báo cười lớn mấy tiếng, sau đó cúi đầu vuốt ve trứng thú cưỡi trong lòng với vẻ mặt si mê. Ha ha, chờ mười mấy ngày nữa, anh ta cũng là người có xe trong trò chơi rồi, mà hai người Dư Tiêu Nguyệt cùng Kiều Phong Doanh được Lôi Báo thưởng tiêu chuẩn đăng nhập thì đặc biệt ló cao. Ngửa đầu uống cạn sản phẩm dịch dinh dưỡng mới mà công ty họ sản xuất. Lúc vị dưa chuột tươi mới ngọt thanh bùng nổ trong khoang miệng, hai người đang ở cùng một chỗ đồng thời thở ra một tiếng sảng khoái. Hương vị dịch dinh dưỡng lần này nhất định sẽ khiến những người chơi kia giật bẩy cả mình. Trong diễn đàn, người không cướp được dịch dinh dưỡng oa oa gào khóc, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ có thể đặt hy vọng vào 10 gói quà bất ngờ mà ai ai cũng đổi được 10 triệu. Gói quà bất ngờ, hệ thống sẽ tự động tính toán số lần đổi thưởng. 90 tiêu chuẩn đăng nhập sẽ nằm ngẫu nhiên trong những gói quà này. Dù sao lượng người chơi bây giờ vẫn còn chưa thực sự đạt đến con số 1 triệu mà. Mỗi người chơi chỉ có 10 lần cơ hội. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng khi đối diện với 10 gói quà này, người chơi đều có chút lo lắng. Xoa bụng một cái, tháng 3, Việt Tâm. Vân Dực, bốn người ngồi vây quanh một cái bàn vuông. Gói quà của từng người được đặt chỉnh tề chỗ mép bàn. Xoa bụng một cái, vẫn còn ghim mối hận sọt đồ ăn của mình vị mấy tên này cướp mất đây. Lúc nói chuyện, ngữ khí không tránh khỏi có chút xỉa sói. Không thì, Vân Dực, mở trước đi, bà là người lấy được nhiều điểm nhất trong mấy người chúng ta. Lại còn may mắn cướp được một quả trứng thú cưỡi nữa còn gì. Bây giờ chính là lúc tay bà đỏ nhất đó. Đừng có bỏ lỡ cơ hội này nha. Vân Dực, ngả lưng dựa vào thành ghế. Nào có, vận may của tôi chỉ bình thường thôi. Tháng 3, với Việt Tầm, cũng cướp được trứng thú cưng mà. Không thì hai người mở trước đi. Hai người bị nhắc đến tên lập tức lắc đầu như trống bỏi. Khiêm tốn nói, vận may của bọn tôi đã dùng hết lúc thi đấu rồi. Phải tích góp, ha ha ha, phải tích góp thêm đã. Sau đó, đồng thời nhìn về phía, xoa bụng một cái, người duy nhất không cướp được quả trứng nào đang có mặt. Xoa bụng một cái, chấm, rồi, biết rồi, là tôi tự mình rước lấy nhục. Hết người này đến người kia từ chối, đùn đẩy cho nhau, không ai muốn mình là người đầu tiên mở gói quà cả. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định cùng phương pháp quay muỗng, đặt một cái thìa ở giữa bàn, xoay tròn, cán muỗng chỉ về phía người nào thì người đó sẽ mở gói quà trước. Cứ như vậy, cho đến khi tất cả mọi người mở hết gói quà của mình. Vân Dực, chạy vào trong bếp, lấy ra cái muỗng lớn nhất, đặt ở giữa bàn, bốn người nhìn chằm chằm cái muỗng, vô thức nuốt nước bọt, giống như cán muỗng chỉ đến đâu thì đó chính là phương hướng chính xác của cuộc đời họ. Vậy tôi xoay trước nhé, chờ lát nữa nó chỉ vào ai, thì lượt kế sẽ do người đó xoay. Vân Dực nói, ba người còn lại không ai phản đối. Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định. Nhưng mà lúc ngón tay, Vân Dực sắp đụng đến cán muỗng, tháng 3, lại đột nhiên đứng phắt dậy, la lớn, chờ chút, để tôi đi rửa tay trước cái đã. Nói xong, vội vàng chạy đi rửa tay. Lanh trong tiếng nước, còn có tiếng nói chuyện đứt quãng của cô truyền tới. Hì hì, rửa tay một cái, nói không chừng có thể rửa đi đen đủi bên trên, để nó trở thành một đôi tay đỏ. Ba người, được rồi, đầu tiên là đi xếp hàng rửa tay đã. Người thứ nhất được chỉ định là Việt Tầm, y cam chịu chọn gói quà để trước mặt mình. Rút dây mở ra, vật phẩm bên trong bầy đầy cả mộ bàn, nhưng không có đồ vật mà họ mong đợi nhất. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Tiêu chuẩn đăng nhập quý giá như vậy, sao có chuyện mới rút lần đầu tiên đã ra được. Bọn họ vẫn còn 39 gói quà nữa, vẫn còn cơ hội. Tiếc nuối vài giây, Việt Tầm nhìn về phía đồng đồ mình mới mở ra được, vừa nhanh tay cất bọn nó vào trong ba lô, vừa báo tên gọi cùng công dụng của chúng nó ra. Hạt giống cây cà phê. Ồ hố, cái này là đồ tốt đây. Tôi nhớ chỗ trưởng thôn không có bán thứ này. Tiếc là không phải cây ăn quả, chỉ có thể trông trong ruộng. Được thu hoạch tổng cộng 4 lần. Thức ăn dành cho thú cưng. Dùng được có tất cả các loại thú cưng. Sau khi ăn có thể tăng thêm 5 điểm thiện cảm. Thuốc nhuộm tóc, màu xanh lá. Vật phẩm sử dụng 1 lần. Sau khi sử dụng có thể đổi màu tóc nhân vật. Ôi mẹ ơi, ai mà thích có quả đầu màu xanh lá chứ. Máy giò quặng, thời gian sử dụng 24 tiếng. Tăng khả năng phát hiện khoáng thạch hiếm hoặc đá quý trong hầm mỏ. Ấy, tiếc là tôi không học đào quặng. Xoa bụng, nếu ông thích thì lát nữa chúng ta đổi nhé. Chìa khó vạn năng, ồ, cái này là gì đây? Sau khi sử dụng có thể tiến vào sân nhà người khác mà không cần chủ nhân cho phép. Cũng có toàn quyền khai thác nông sản trong sân. Những chỉ trong vòng 30 giây, có thể sử dụng tổng cộng 30 lần. Ồ ồ ồ, tôi biết cái này dùng làm gì rồi. Việt Tầm rất nhanh đoán được công dụng của món đồ này. Nó không phải là vật phẩm ăn theo sự kiện lần này à, chờ hoạt động kết thúc. Người chơi có vật phẩm này có thể đi vào sân nhà người khác. Nhân lúc không ai chú ý, lén lút hái trộm rau dưa nhà họ. Ú tà tà, trộm đồ ăn phiên bản thực. Y thích, mỉm cười. Y bắn ánh mắt không có ý tốt về phái ba người bạn tốt. Ba ngày vừa rồi, bọn họ cũng cướp của y không ít da dưa đây. Giờ hay rồi, cơ hội báo thù bày ra ngay trước mắt. Chỉ xem y có thể chớp lấy thời cơ hay không thôi. Mấy người, xoa bụng một cái, bị nụ cười của Việt Tầm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Rất nhanh đã liên hệ lời nói và phản ứng của đối phương lại cùng một chỗ. Lại nhìn vật phẩm, khóa vạn năng, giống biển số nhà, chỉ lớn bằng lòng bàn tay kia. Đồng loạt thở dài, vật phẩm này, chắc chắn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu trong thôn. Bọn họ dám chắc luôn. Nhưng mà, vật phẩm thú vị như vậy, bọn họ cũng muốn có. Hy vọng vật phẩm này là loại bình thường. Như vậy xác suất mở ra nó từ trong gói quà sẽ rất lớn. Một gói quà mở ra được 5 món đồ khác nhau. Hơn nữa không có cái nào là vô cụng cả. Bốn người nhìn mà đều khen Bạch Lê hào phóng. 100 điểm này tiêu quá đáng giá. Sau đó lại tập trung xoay muỗng, chọn người mở quà. Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng than thở kinh ngạc cùng tiếng thở dài tiếc nuối. Ngoại trừ vật phẩm, khóa vạn năng, ăn theo hoạt động lần này, bốn người họ còn rút được một vật phẩm khác gọi là đóng cửa thả chó. Vật phẩm này sau khi chọn dùng trong sân, nếu có người lạ vào nhà trộm đồ ăn, chỉ cần tay bọn họ chạm vào rau màu một cái, thì trên mông sẽ có cảm giác đau như bị chó cắn. Nếu bọn họ vẫn cứ cố trộm đồ, cảm giác đau này sẽ kéo dài suốt 5 phút. Nếu nửa chừng từ bỏ, đi ra khỏi nhà, thì cảm giác đau đớn sẽ rất nhanh biến mất. Đây là vật phẩm có thời hạn sử dụng ngắn. Mỗi cái chỉ có thể sử dụng trong 24 giờ. Cũng chính là đảm bảo, trong 24 giờ, rau dưa trong ruộng không bị trộm mất quá nhiều. A ha, tôi tổng cộng mở được 7 cái khóa trộm đồ ăn cùng 8 cái thả chó. Mấy người có gan thì cứ tới đây. Tôi không sợ mấy người đâu. Tháng 3, không hổ là người đầu tiên đi rửa tay. Số đỏ bùng ổ, trở thành người thắng lớn nhất ở đây. Cô nghĩ xong rồi, nếu có người dám to gan vào nhà mình trộm rau, cô sẽ mở, đóng cửa thả chó, ra, giải phóng hai tay của mình. Sau đó dùng 210 cơ hội trộm đồ ăn đang có. Lần lượt ghé thăm nhà những người kia. Một lần không đủ thì hai. Ba lần, nhất định có thể trộm sạch rau trong ruộng mấy người này. Ba người khác mở được hai loại vật phẩm này ít hơn so với. Tháng 3, lúc này hậm hực tỏ vẻ. Được rồi, bỏ qua cho bà. Chúng tôi ra tay với người khác là được chứ gì. Cùng lúc đó, những người chơi khác cũng dùng hết đủ các thủ đoạn mê tín để mở gói quà bất ngờ của mình. O không ô, chương 192. Rạng sáng lúc 1 giờ, tại thôn số 66, Trùm Ngây, vác biển hiệu tự chế đã dùng một thời gian của mình. Vội vã rảo buốc, đi về phía cửa đông của thôn. Y đã livestream xem bói được một khoảng thời gian rồi. Hiệu quả tốt hay xấu tạm thời không nhắc đến. Nhưng đây là lần đầu tiên y ra đây bày sạp lúc 1 giờ đêm thế này. Chờ đến nơi, y đặt bảng hiệu xuống. Nhìn dòng chữ bên trên. Một chén trà, một bao thuốc lá, ngồi một ngày ở đầu đông thôn. Cái này hình như không hợp với việc y định làm bây giờ cho lắm. Vì thế, Trùm Ngây, nghĩ một chút, cất biển hiệu lại vào ba lô. Lại lấy một tấm bảng gỗ khác, chưa có chữ gì ra. Vừa lẩm bẩm, may mà mình có chuẩn bị thêm một tấm. Vừa dùng dao khắc chữ lên trên. Vì biển hiệu này chỉ để dùng tạm, nên y khắc không quá tỉ mỉ. Rất nhanh, bảng hiệu viết mấy chữ. Vật phẩm cầu may đại hạ giá. Mỗi cái chỉ có giá 5 vàng. Đã được làm xong, chữ nào chữ nấy xoắn hết cả lại với nhau. Riêng con số 5 thì được khoanh tròn trông vô cùng bắt mắt, dựng thẳng biển hiệu ở một bên. Trùm Ngây móc ra một miếng vải to, sau đó bắt đầu đặt lên trên đủ các loại đồ chơi nhỏ. Mấy cục màu vàng rực rỡ, bên trên có gờ lên mấy cục nhỏ hình kim tự tháp. Mấy túi nhỏ được khâu rối giá, đầu chỉ thừa không cắt còn thò tùm lum. Vài viên đá cuội được đánh bóng, bên trên hình như còn có hoa văn gì đó nhìn không rõ. Thêm mấy cái có hoa văn như mai rùa. Ngay cả hình dáng cũng được làm phỏng theo mai rùa. Nhưng thực tế là làm bằng gỗ. Toàn bộ sạp hàng đều bày bán mấy món đồ hình thù kỳ quái. Là kiểu đồ thủ công mà nếu bày ở chợ đêm thì không người chơi nào thèm ngó ngàng. Lại nhìn tên của chúng nó. Cóc vàng, giả. Túi phúc, giả. Ngọc bội, giả. Mai rùa, giả. Cái gì phía sau cũng có thêm một chữ. Giả, điều này làm mấy người khách quen tò mò đến chỗ Trùm Ngây xem không nhịn được bật cười. Chuyện gì đây trời, thầy bói thôn mình à, sạp xem bói của ông không mở tiếp được nữa. Nên định chuyển sang bán hàng giả hàng nhái hả? Người chơi có thể thường xuyên chạy đến tìm Trùm Ngây xem bói. Phần lớn đều rất có hứng thú với huyền học. Bọn họ không chỉ tìm Trùm Ngây xem bói. Mà còn thường xuyên để ý, theo dõi động thái của NPC thầy bói trong thôn. Một khi phát hiện đối phương xuất hiện ở đâu là sẽ lập tức chạy tới. Vì vậy, bọn họ đều từng ghé thăm quầy hàng của thầy nói. Đối với những vật phẩm mà NPC này bán cũng có chút hiểu biết nhất định. Mà mấy món đồ nhỏ của chữ giả, hôm nay, Trùm Ngây, mang tới bày bán, hàng thật đều có ở chỗ thầy bói. Mấy người chơi, chật chật, đầy thán phục, trong lòng cũng thấy xót thay cho NPC thầy bói. Quả là, dạy học trò chết đói sư phụ. Mà, Trùm Ngây, nghe mấy người này nói đến cả. Khi sư diệt tổ, thì vội xua tay điên cuồng để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Tự biện giải cho mình. Nào có khoa trương như mấy ông nói chứ. Tôi chỉ bán chút đồ vật nhỏ. Cố gắng kiếm thêm chút đỉnh mà thôi. Mấy ông xem, tuy bọn nó là hàng giả do tự tay tôi gia công chế tác, nhưng vẫn có chút tác dụng mà. Đúng không? Bây giờ tất cả mọi người đều đổi được gói quà bất ngờ. Đây chính là lúc cần đến vận may. Tùy tiện chọn hai món tôi bán mang theo. Không mua thì thiệt, mua không sợ bị lừa. Nói xong, y cầm lên một cái túi phúc, giả, xấu hoắc, đưa cho mọi người xem. Một cái túi phúc có thể tăng thêm một điểm vận may trong vòng 1 giờ. So với tăng 3 điểm trong 24 giờ của hàng thật thì không thể so bì. Nhưng nói thế nào cũng là một điểm vận may. Có ít còn hơn không có gì. Quan trọng nhất chính là nó rẻ, chỉ cần 5 vàng là mua được một cái. Bọn họ chơi gảm hơn nửa tháng rồi. Trông giống người thiếu 5 vàng này sao? Đúng như dự đoán, nhóm người chơi có mặt dồn dập ào tới. Chỉ trong mấy phút đồng hồ đã cướp sạch mười mấy cái túi phúc. Chùm ngay, bày bán, người đến sau thấy túi phúc đã bán đều thở dài thườn thượt. Thành công kiếm được mấy chục vàng. Chùm ngay, không ngừng cố gắng chào hàng. Mọi người đến cũng đến rồi. Vậy thì xem qua mấy món hàng khác một chút đi. Dù sao cái nào cũng có giá 5 vàng. Mọi người đừng quên, cóc vàng chỗ thầy tôi phải tốn những 10.000 vàng mới mua được một con đó. Mấy con giá rẻ chỗ tôi cũng không có nhiều đâu. Giá rẻ, thì lấy đâu ra chất lượng tốt chứ? Nhưng thực tế, món đồ tên, cóc vàng, giả, đúng là có thể chiêu tài tiến bảo trong vòng 5 phút. Tuy 4 chữ, chiêu tài tiến bảo, này không có phạm vị giới hạn cụ thể. Những vẫn như cũ khiến người chơi trong lòng mong ngóng. Dù sao cũng là tài với bảo đó, điểm tốt. Vì thế lại một lượt tranh mua nữa diễn ra. Cóc vàng, ngọc bội, mai rùa. Chỉ loảng một cái, tất cả đều bị cướp sạch sành xanh. Chùm ngay, kiềm lời đầy chậu đầy bát. Nếu không phải địa điểm bây giờ không thích hợp. Chùm ngay, thực sự muốn lấy hết số vàng đó từ trong ba lô ra. Đếm kỹ từng đồng một. Khà khà khà, nhiều tiền như vậy, không uổng công mấy ngày hôm nay y đi sớm về muộn. Ngoài trừ hoàn thành số lượt hoạt động thì chính là đang không ngừng chế tác số bảo bối này. Đáng tiếc là, tay nghề của y không tốt, không thì còn có thể nhân cơ hội bán giá cao hơn. Chùm ngay, hoàn toàn không thấy mình là con buôn trục lợi. Công dụng của những món đồ đó đều được ghi rõ rành rành trong phần giới thiệu rồi. Y và người chơi tới mua đều là anh tình tôi nguyện. Mua bán hợp pháp, đồ đã bán xong, y quyết đoạn dọn hàng, đi trở về nhà. Trước khi đi bày sạp, y đã cố ý giữ lại một món một cái, để dành lát nữa mở 10 gói quà bất ngờ của mình thì dùng. Chuyện phát sinh ở cửa thôn bị mấy người chơi nghe tin chạy tới lại chẳng cướp được gì được tung lên diễn đàn. Trong lòng chua xót, phiền muộn, tên người chơi này còn không nhịn được giễu cợt đôi ba câu. Hừ, chỉ là mấy tác phẩm phòng chế chất lượng thấp mà thôi. Mấy người thực sự tin nó có thể mang đến vận may à, đừng nói vận may chưa thấy đâu. Xui xẻo đã tìm đến cửa nha. May là tôi đi chậm. Không mua mấy món đồ đó. Nếu không lúc tỉnh táo lại chắc đau lòng chết mất. Tuy 5 vàng không phải quá nhiều. Nhưng cũng là do tôi trồng từng hạt. Từng hạt giống kiếm ra. Những người chơi ở thôn khác không biết tình huống cụ thể. Thật sự bị tên người chơi này làm cho hiểu lầm. Nghĩ, chùm ngay. Chế tác ra một đống đồ rác rưởi, lại còn chào bán giá cao. Bèn mắng to y là một tên lừa đảo. Là bọn giang hồ bịp bợm. Chùm ngay, mở xong hết gói quà của mình thì nhận được tin này. Vốn là thanh niên trẻ tuổi, tuy thích chơi thích náo nhiệt nhưng y cũng chưa từng bị nhiều người chế giễu như vậy. Tủi thân bẹp bẹp miêng, đang muốn cầm ảnh chụp đồ mình làm đăng lên để giải thích. Thì sau khi làm mới diễn đàn lại phát hiện mọi chuyện có khả năng chuyển biến tốt. Có người chơi cùng thôn. Sau khi sử dụng đồ mua ở chỗ y thì lấy được tiêu chuẩn đăng nhập. Hơn nữa còn một phát hai người. Trong mấy triệu gói quà chỉ có tổng cộng 90 tiêu chuẩn trò chơi. Cùng một thôn, lại cùng mua hàng nhái giá rẻ ở chỗ. Chùm ngây, đều lấy được tiêu chuẩn đăng nhập. Xác suất này nhìn thôi đã biết là thấp thế nào rồi. Lúc này, tất cả những người có mặt trong topic đều điên rồi. Bọn họ vừa kinh ngạc với việc đồ vật thô sơ do người chơi chế tác lại có công dụng lớn như vậy. Vừa ước ao vận may của hai người chơi này. Đây là tiêu chuẩn đăng nhập đấy. Dùng điểm tích lũy đi đổi phải tốn những 666 điểm. Vậy mà bây giờ hai người này lại chỉ tốn có 1.000 điểm là lấy được. Cùng lắm thì bù thêm mấy vàng. Đây chính xác là chuyện mua bán chỉ có lời chứ không có lỗ. Chỉ trong một phút, topic này đã có hàng ngàn lượt bình luận mới. Không những thế con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Người chơi, chùm ngây, ban đầu bị mắng là đồ giang hồ bịp bợm. Nay đã được mọi người thay cho một danh xưng khác. Bàn tay vàng, người chơi cùng ở thôn 66 đang chuẩn bị mở gói quà đều nhất trí ngừng tay. Muốn tìm, chùm ngây, mua đồ tước rồi mới quay về tiếp tục nghi thức. Chùm bàn tay vàng ngây. Tôi không phải, tôi không có. Mấy người đừng có đặt biệt danh bừa bãi cho tôi như vậy y liếc mắt nhìn số vật phẩm mình mở ra từ gói quà tặng. Đang để đầy ba lô, nháy mắt cảm thấy không thơm gì cả. Hức hức, người khác có thể dùng đồ y chế tác lấy được tiêu chuẩn game. Vậy mà y dùng dến bốn cái cũng không lấy được gì. Vậy nghĩ là nguyên nhân không phải do đồ y làm à, nhưng phán đoán này. Cho dù chính miệng y nói ra, có khi bây giờ cũng không ai thèm tin. Y cùng đồ vật y chế tác, lúc này đã trở thành biểu tượng tượng trưng cho sự may mắn. Cho dù không có công dụng, vẫn sẽ có người chạy tới mua. Lấy đó làm an ủi về mặt tâm lý. Chùm ngây. Có linh cảm, mấy ngày tới, chắc y sẽ bị tất cả mọi người ghè đầu ra chế tác đạo cụ. Ấy, bây giờ đang có thời gian, liệu có nên tô vẽ thêm tí màu sắc cho bảng hiệu không nhỉ? Hay là nhân cơ hội tăng giá một chút? Thôi, cái sau thì bỏ đi. Buôn bán là phải giữ chữ tín. Người chơi cướp được tiêu chuẩn đăng nhập tạm thời chưa có ai lộ diện. Ngược lại người may mắn mở được tiêu chuẩn trong gói quà đã có hai người chủ động đi ra. Mấy tay đại gia, trước đó ra giá cao, muốn thu mua tiêu chuẩn đăng nhập trên diễn đàn. Nghe tin thì lập tức hành động, nhanh chóng liên lạc với hai người chơi này. Hỏi xem họ có muốn bán tiêu chuẩn game không? Một người trong đó nói tiêu chuẩn này đã định để cho người trong nhà rồi. Trực tiếp từ chối, người kia thì ngược lại. Nói mình một người ăn no, cả nhà không sợ chết đói, có thể bán tiêu chuẩn này ra. Sau đó, mấy tay đại gia lập tức mở hội đấu giá ngay tại chỗ. Cuối cùng chốt giá 1 triệu tinh tệ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đại gia kia ném lại một câu, tôi vào game trước đã, thì mất hút luôn, không thấy tăm hơi đâu. Mức sấp cao chót vót này lại một lần nữa khiến cư dân mạng hoảng hốt. Còn có người ngơ ngác hỏi, rõ ràng tháng sau sẽ phân phối tiêu chuẩn mới mà. Tại sao mấy tên nhà giàu này không chịu đợi thêm nửa tháng nữa chứ? Theo như những nhân dân vũ trụ có gia cảnh tương đối bình thường thấy, thì bỏ 1 triệu để bớt đi nửa tháng chờ đợi. Thực sự không đáng. Cuối cùng câu hỏi này được một đại gia nào đó vừa đấu giá thấy bại. Trả lời qua loa là, trước mặt sống chết, tiền có đáng gì đâu. Chỉ cần có thể nhanh chóng vào game, số tiền kia bỏ ra cũng đáng. Nhân khẩu vũ trụ nhiều như vậy, ai dám đảm bảo lúc đó mình có thể đánh bại hàng nghìn hàng vạn người khác để cướp lấy một slot chứ? Mua trực tiếp vẫn đỡ tốn thời gian, công sức hơn. Cư dân mạng từ đầu đến chân đều chua lét. Bạn là nhất, nhất bạn rồi. Gốc OIBK, ngôn ngữ mạng, viết tắt của O vài ca, cách sử dụng phổ biến là hoàn toàn OIBK, được sử dụng với ý hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì bằng thái độ miễn cưỡng hoặc vui đùa. Nói xong mấy lời kích thích người khác này, vị đại gia kia vẫn chưa thấy vừa lòng, lại nhắn nhủ thêm một câu. Đúng rồi, nếu còn có ai muốn bán tiêu chuẩn đăng nhập, hoan nghênh liên hệ với tôi. Giá cả vẫn giữ nguyên như lần này, 1 triệu một cái. có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Cách chương.